Chương 598, vị hôn thê, xin chào ba. Lạn Sơ lại ôn nhu, lại tính tình không lạnh không nóng, hắn cũng là cái nam nhân a, dưới cơn nóng giận, liền muốn quật khởi. Lúc này, ẩn ẩn đã có chút hắc hóa. Hắn nhất định phải làm cho chính mình có được nhất định thực lực cùng nhất định quyền lực, nhường những người khác lại không có cách nào như vậy dẫm lên hắn tôn nghiêm, ít nhất, phải làm cho chính mình trưởng khống nhất định lời nói quyền. Vì thế, hắn đem mục tiêu nhắm ngay Lucia gia tộc vị kia cơ giáp thiên tài Lucia Tinh. Không phải đều cảm thấy hắn là hoàng thất khí tử, mà còn là các đại gia tộc dùng để trà đạp hoàng thất gia tộc quân cờ sao? Vậy hắn muốn cưới, liền cưới nữ nhân mạnh nhất Lucia Tinh, cái này cơ giáp thiên tài, bình thường trầm mê với cơ giáp, cơ hồ từ không cùng người tiếp xúc. Lạn Sơ tính cách ôn nhu, ngũ quan tinh xảo mà đa tình, hắn dùng tất cả kiên nhẫn đi tiếp cận cái này lạnh lùng quái gở thiên tài. Tuy rằng ngay từ đầu Lucia Tinh trong mắt hoàn toàn không hắn người này, được một lúc sau, cũng bắt đầu nhìn nhiều hắn hai mắt. Nếu là thiên tài, kia tự nhiên mà vậy từ nhỏ liền cương đại. Tính cách quái gở, lạnh lùng ít lời, cực ít có người có thể tại Lucia Tinh nơi này được đến đặc thù đãi ngộ. Nhưng là chủ động tiếp cận Lạn Sơ, tại rất lâu sau, bắt đầu bị đặc thù đãi ngộ. Lạn Sơ cho rằng Lucia Tinh đối với mình là thích, hắn có thể lợi dụng loại này thích. Dần dần mở rộng chính mình thực lực, nhưng hắn không biết, đối cơ giáp thiên tài mà nói, tính này cách ôn nhu, nghĩ xấu lại xấu được không hoàn toàn nam nhân, càng như là một cái sủng vật. Một cái, nhường nàng ngẫu nhiên thả lỏng tâm tình sủng vật. Hắn rất biết nói chuyện, nàng mệt mỏi, có thể nghe hắn nói lời nói. Hắn dáng dấp không tệ, hắn mệt mỏi, có thể nhìn hai mắt giải lao. Cực giống quý phụ nhân nhóm nuôi tinh tế động vật. Nhưng Lạn Sơ thỉnh cầu đám hỏi. Lucia Tinh vẫn là đáp ứng, bởi vì nàng không có tính toán gả cho người nào, đám hỏi tính cái gì nàng tùy thời có thể cho hôn nhân không tính. Con này sủng vật lần đầu tiên hướng nàng khẩn cầu vài thứ, đáp ứng, cũng không có cái gì. Lạn Sơ tại cưới Lucia Tinh sau, đích xác lợi dụng cái thân phận này chậm rãi tích góp không ít nhân mạch tài nguyên. Được cường giả dễ dàng hơn bị cường giả hấp dẫn. Tại một lần đi bên ngoài tiểu hành tinh bao vây tiêu trừ chủng tộc hành động chung. Cơ giáp thiên tài tại bỏ hoang tinh cầu gặp một cái khác thiên tài, chẳng sợ từ nhỏ chính là nạn dân, nhưng hắn vẫn là mạnh đến nổi cực kỳ chói mắt Lucia Tinh đối người nam nhân kia, sinh ra hứng thú thật lớn. Hơn nữa còn là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên đối cơ giáp bên ngoài sự vật sinh ra hứng thú. Vì thế mang theo người nam nhân kia sau khi trở về, không có một tia do dự, trực tiếp đem cùng Lạn Sơ hôn nhân trở thành phế thải đệ thập đỉnh lục mạo, mang được vương vàng. Cứ việc ngay từ đầu thời điểm, mục đích không thuần. Nhưng Lạn Sơ là cái mềm lòng người, đang cùng Lucia Tinh ở chung chung, dần dần quyết định chủ ý, nhất định phải đối nàng tốt. Kết quả không nghĩ đến phản bội tới không có một chút điểm phòng bị ở loại này đã kích dưới, Lạn Sơ triệt để hắc hóa. Tứ đại gia tộc tính cái gì, những kia lớn nhỏ quý tộc tính cái gì, dựa vào cái gì một lần lại một lần đùa giỡn tình cảm của hắn, dựa vào cái gì nói vứt bỏ hắn liền vứt bỏ hắn, dựa vào cái gì bên người hắn thị nữ, bọn họ nghĩ nhúng chàm liền nhúng chàm, hắn muốn trả thù trên đời này sợ nhất, không hơn người thành thật bùng nổ. Bởi vì càng là thành thật, lại càng dễ dàng chạm đáy bắn ngược Lạn Sơ bằng vào trước cho Lucia Tinh làm trượng phu thì sở tích cóp thực lực. Rồi sau đó lợi dụng Lucia Tinh đối với hắn chút ấy náy cùng dung túng, chậm rãi nhường chính mình trở nên lông cánh đầy đủ. Hắn dùng rất dài thời gian, tại trong hoàng thất đứng vững gót chân, thay thế được chính mình đệ đệ, trở thành liên bang hoàng thái tử. Rồi sau đó lại đem đầu mâu nhắm ngay tứ đại gia tộc cùng cái khác quý tộc, muốn trả thù. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, tại hắn còn chưa kịp thực hành kế hoạch thời điểm, liền bất hạnh chết hơn nữa. Vẫn là chết ở hắn tương đối tín nhiệm nhân thủ trong Gioan giết hắn, nàng là hắn thị nữ, nhưng nàng vậy mà giết hắn, rõ ràng nàng lúc trước nói cho hắn biết, là những người đó làm bẩn nàng. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, nàng cùng kia mấy nam nhân quan hệ, vậy mà lặng yên không một tiếng động trở nên này hòa thuận vui vẻ. Thậm chí, vì bọn họ, giết hắn Gioan thân phận đê tiện, lại cùng bốn vị quý tộc thiếu gia cấu kết. Bọn họ đương nhiên không có khả năng cưới nàng, nhưng cái này chỉ là bọn họ ngay từ đầu cho rằng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng không ly khai gì họ an ở, đối với nàng cảm tình càng ngày càng sâu, thậm chí là tình căn thâm trùng đến cuối cùng quyết định, từ Lucy A. Joy cưới gì họ an ở, ba người kia làm nàng yêu nhất tình nhân. Siêu thần hào còn có một chút không nói xong, liền chỉ nghe thấy ken két tháp thanh âm mẹ, nơi nào nứt ra sao sau này mới phát hiện, phồn tinh mặt không thay đổi tại cắn răng. Ca đát ca đát ca đát ca đát đây là nghe nội dung cốt truyện sau, đang vì nó chiến thần đại nhân sinh khí sao trong nội dung tác phẩm, Lạn Sở tại liên tiếp bị phản bội chết sau, chúng sinh. Siêu thần hào đem cuối cùng một chút nội dung cốt truyện nói xong. Sau khi sống lại Lạn Sở, đệ nhất thông đồng chính là Lucy A Tinh, sau đó mượn dùng chồng của nàng thân phận, tại nàng còn chưa gặp được mặt khác người nam nhân kia trước, nhanh chóng phát triển thế lực. Sau khi sống lại, gấp 2 hắc hóa liên bang hoàng tử điện hạ, rất cường thế. Lợi dụng di hóa AN tồn tại, đem tứ đại gia tộc kia 4 đệ tử cho phân hóa được không đội trời chung, thậm chí còn lẫn nhau đánh người đã chết 2 người tứ đại gia tộc lẫn nhau trả thù, cuối cùng bị Lạn Sở đoàn diệt. Cái này nhân vật phản diện lão đại cuối cùng đem toàn bộ tinh tế liên bang khống ở trong tay, cơ hồ giết chết tất cả từng vũ nhục qua hắn tôn nghiêm người kết quả không nghĩ đến, trong kịch tình, hắn hay là bởi vì Z-Ho-A-N mà chết. Bởi vì Z-Ho-A-N trên người kia cổ nhàn nhạt mùi hương, không chỉ gần đối với người có lực hấp dẫn, đối chủng tộc cũng có rất mạnh lực hấp dẫn nàng tại tứ đại gia tộc hủy diệt sau, bị chủng tộc bắt đi. Là người đều cảm thấy, nàng hẳn là đã chết tại bỏ mạng. Cũng không nghĩ đến, chủng tộc bắt lấy nàng sau, vậy mà đối với nàng vô cùng tốt, đem nàng an trí tại sâu động chỗ an toàn nhất, xem như thư sâu đến chăm sóc. Nàng siêng năng muốn trốn, muốn trở về nói cho cái kia ban đầu nhường nàng động tâm nam nhân nàng làm hết thể cũng là vì hắn, cho nên mới bị buộc nàng trước giờ đều không có yêu qua kia 4 tội phạm, bọn họ đều là bức bách nàng người nàng làm sao có khả năng yêu thượng bọn họ. Lạn Sở hoàng tử không biết nàng khổ tâm. Tại phát hiện nàng cùng bọn họ khúc mắc sau, thậm chí đều không có cho nàng cơ hội giải thích nàng muốn giải thích ra muốn nói cho hắn biết, tình huống chân thật nàng biết mình thân. Phận ti tiện, nhưng nàng không nguyện ý lưng đeo có lẽ có tội danh chết đi đến cuối cùng, Z-Ho-A-N còn thật đã chạy ra đến. Lào đảo bò lết từ chủng tộc trốn ra, xuất hiện tại Lạn Sở trước mắt, muốn cùng hắn giải thích kết quả không nghĩ đến, nàng trong cơ thể đột nhiên toát ra một cái chủng tộc. Nhanh chóng hướng tới Lạn Sở tập kích đi qua. Lạn Sở cũng thật là tạo nghiệt, vốn chỉ là muốn nghe một chút cái này ngu xuẩn mà lại dối trá nữ nhân, đến tột cùng muốn cho nàng chính mình tìm cái gì lý do bất ngờ không kịp phòng, vậy mà đem mình mệnh cho đắp lên.